Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2316, Thư Nguyệt Vũ. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Hạ Tân về đến phòng thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đã thức dậy, quần áo nón này chỉnh tề. Cái kia nữ quản gia cùng người phục vụ đang ở hình chứng trên bàn dài bày tràn đầy một bàn đồ ăn. Có chút là Tô Tú chuẩn bị, có chút là Hạ Tân điểm. Hạ Tân chào hỏi Trúc Hiểu Huyên nói, tới, ăn ăn cái này, có người nói là siêu cấp tu bổ cái gì tuyết liên bách hoa canh. Đối với thân thể cực kỳ mới có lợi. Trúc Hiểu Huyên cũng đã đổi về này bộ bạch sắc rối bù tơ tằm bảy phần tay áo cùng váy ngắn. Xóa bột đầu xóa tung mềm mại mái tóc, thoạt nhìn một bộ khả ái cao nhã công chúa gió. Chỉ là, ngày hôm nay bước tiến không giống bình thường nhẹ nhàng như vậy. Cái kia thon dài trắng nõn hai chân giao thoa gian, động tác lộ vẻ có chút bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp, đi thẳng tới trước bàn ăn. Trúc Hiểu Huyên trực tiếp đặt mông ngồi xuống Hạ Tân trên đùi. Một bộ không muốn xa rời dáng dấp, tựa vào Hạ Tân trong lòng. Hoàn toàn một bộ thiếu nữ tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu dáng dấp. Phảng phất từng giây từng phút cũng không muốn cùng Hạ Tân xa nhau. Còn đau không? Ngô, Trúc Hiểu Huyên khẽ lắc đầu một cái. Trên cơ bản, đều là Hạ Tân gắp thức ăn. Hoặc là dùng thìa múc canh, đưa tới trong miệng nàng, cho nàng đút đồ ăn. Trúc Hiểu Huyên thì ngồi ở Hạ Tân trên đùi, nhẹ nhàng ngửa lên lui hai chân, ngọt ngào hỏi, ẩm ướt tử, ngươi còn chưa nói ta là đẹp như vậy, vẫn là lấy trước đẹp đâu. Hạ Tân cười cười, ngươi thế nào cũng được xem. Trúc Hiểu Huyên liền thoáng có chút bất mãn nói, Ngô, làm sao cảm giác có chút có lệ. Hạ Tân lập tức nghiêm trang nói, làm sao sẽ, Hiểu Huyên bất kể thế nào trang phục cũng đẹp. Trúc Hiểu Huyên vẫn còn có chút tiểu do dự, ta cảm thấy đuôi ngựa tương đối đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái, buổi sáng chói đầu mang một đâm là được. Bất quá, cái này tóc, hóa trang tuy là khá là phiền toái, nhưng ẩm ướt tử dường như càng ưa thích như vậy, ồ, ngươi lại biết ta càng thích. Trúc Hiểu Huyên cũng có chút đắc ý nói, hừ hừ, bởi vì ta vào ẩm ướt tử trong thân thể nhìn rồi. Hạ Tân mỉm cười trêu đùa nói, chuẩn xác mà nói, là ta vào trong thân thể của ngươi nhìn rồi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời khuôn mặt đỏ lên, không thuận theo nói, a, ngươi đáng ghét, ẩm ướt tử, ta mới không phải ý đó, ta là nói, ta hiểu ngươi. Biết tâm của ngươi ý tứ kéo. Trúc Hiểu Huyên hai chân tới lui, ngượng ngùng không dứt cầm quả đấm nhỏ nện Hạ Tân ngực. Vừa chùy biên lẩm bẩm, ẩm ướt tử thật đáng ghét, thật đáng ghét. Một bữa cơm ở một hồi ngọt ngào ấm áp bên trong vượt qua, vẫn ăn hơn một giờ. Ăn xong, hai người lại nằm trên giường biết, cũng không còn làm cái gì. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy nằm Hạ Tân trong lòng, vẻ mặt ngọt ngào nói chút tình nhân nói nhỏ mãi cho đến hơn 3 giờ chiều. Hạ Tân nhận một chiếc điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến Thư Nguyệt Vũ mềm mại dễ nghe. Dầu có lấy nàng đặc thù mị lực thanh âm, hừ hừ, đang làm gì thế? Hạ Tân nhìn Trúc Hiểu Huyên, chỉ có thể cười gượng lấy trả lời, đang xem TV à? Cái kia nhanh chóng đến cửa trường học tới. Hạ Tân vừa nghĩ chính là Thư Nguyệt Vũ đến rồi. Bất quá đối phương dường như cố ý không phải tự nói với mình, muốn cho mình một kinh hỉ. Hạ Tân cũng chỉ có thể thuận thế nói rằng, cần gì phải, ta có cái chuyển phát nhanh. Tới trường học, ngươi nhanh đi, giúp ta lấy một cái. Tốt, cái kia ta lập tức đi tới. Hai người lại nói vài câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên cũng y không thôi bỏ dậy, có chút miễn cưỡng cười nói, được rồi, cái kia ẩm ướt tử, ta cũng đi trở về. Nàng không phải quá muốn cùng Hạ Tân xa nhau, Hơn nữa, cái này vừa chia tay, phòng chừng gặp lại, ít nhất được nửa tháng. Cái kia, ta đưa ngươi a, không cần, ta tự đánh mình xe trở về. Ngươi đừng làm cho Nguyệt Vũ nóng lòng chờ. Khó có được ngày đầu tiên trở về, lại nên giận. Vậy được rồi, ta đưa ngươi đến dưới lầu. Trúc Hiểu Huyên khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân vẫn tiễn nàng đến dưới lầu. Hai người lại lưu luyến chia tay một phen. Vẫn nhìn Hiểu Huyên ngồi xe đi. Hạ Tân mới thu hồi trên mặt nụ cười ôn nhu. Hắn phát hiện trong lòng phụ tội cảm vẫn là rất mạnh mẽ. Chẳng qua là khi lấy Hiểu Huyên, hắn không thể biểu hiện ra ngoài mảy may. Rất sợ đối phương lo lắng. Hạ Tân vẫn nhìn theo xe đi xa. Mới tự tay vỗ vỗ gương mặt. Nghĩ thầm, việc đã đến nước này nên thản nhiên tiếp thu. Quyết không thể làm cho Hiểu Huyên thương tâm. Sau đó, Hạ Tân lấy điện thoại di động ra. Cho Hiểu Huyên phát câu. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta à? Chú ý thân thể. Rất nhanh được Trúc Hiểu Huyên hồi phục. Ta biết. Hạ Tân lúc này mới mình lái xe. Hướng trường học lái đi. Hắn hướng cửa trường học nhìn xuống. Cũng không có chứng kiến Thư Nguyệt Vũ Nhân. Hạ Tân đi liền xuống xe. Đi tới cửa trường học trạm an ninh bên đứng. Chờ đấy Thư Nguyệt Vũ đến. Lúc này mới đứng một lúc. Đã bị một đôi ấm áp tay nhỏ bé che lại ánh mắt. Sau đó bên tai cũng vang lên cái kia không gì sánh được quen thuộc mang theo vài phần đặc thù từ. Tính tiếng nói. Đoán một chút ta là ai? Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ chiêu này thật đúng là chơi không ngán. Trước đây mới làm nam nữ bằng hữu thời điểm. Cũng là mỗi ngày chơi bộ này. Sau đó hắn luôn là Hạ Tân có chút thói quen làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi là, chẳng lẽ là ba ban tiểu tuệ? Ai là tiểu tuệ à? Ồ a hát, đó chính là hai ban hoa hoa đi. Hoa hoa là ai a? Đó chính là, Hạ Tân lời còn chưa nói hết. Hai bên gương mặt đã bị cái kia hai cái tay nhỏ cho hung hăng vặn chặt. Liều mạng hướng hai bên bóp. Thư Nguyệt Vũ tức giận thắt gò má của nàng nói. Ngươi đến cùng còn đeo ta. Ở bên ngoài làm bao nhiêu nữ nhân a? Ngươi một cái hoa tâm đại củ cải. Đau đau đau đau, Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ xin khoan dung. À, ta biết rồi, ngươi không phải cái kia mỹ lệ khả ái, ôn nhu phóng khoáng, yểu điệu thục nữ, cao quý đoan trang, nghịch ngợm hoạt bát cái kia siêu cấp đại mỹ nữ Nguyệt Vũ sao? Sau đó, trước mắt liền xuất hiện, Thư Nguyệt Vũ cái kia long lanh xinh đẹp, quyến rũ thân ảnh động người, Thư Nguyệt Vũ hai tay chống nạnh. Vẻ mặt bộ dáng tức giận trừng mắt Hạ Tân nói. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi. Ngươi một cái hoa tâm tâm quỷ. Hạ Tân sớm đã không phải là phía trước cái kia tán gái đẳng cấp LV một tay mơ. Hắn hiện tại chỉ ít 60 cấp. Rất rõ ràng lúc này nên nói gì. Nhưng cũng là một câu nói cũng nói không nên lời. Đơn giản là chàng diện này quá quen thuộc. Quen thuộc. Hắn đều cảm giác giống như là về tới thời điểm năm thứ nhất đại học hơn nữa. Thư Nguyệt Vũ cũng hoàn toàn tốt rồi. Không còn là túi vải xô bộ kia không dám gặp người dáng vẻ. Thư Nguyệt Vũ đã khôi phục vốn là dung mạo. Chỉ là trở nên so với ban đầu xinh đẹp hơn. Cái kia tuyết trắng mềm mại da thịt như mới bác trứng gà một dạng. Tràn đầy doanh nhuận động nhân mỹ lệ sáng bóng. Một đôi hoạt bát linh động con ngươi, mang theo Thư Nguyệt Vũ đặc hữu thần khí, cũng mang theo nàng đặc biệt quyến rũ, như cái kia ảo ảnh trong mơ vậy, sặc sỡ lóa mắt, cái kia khéo léo đứng thẳng mũi thoáng nhíu, béo mập như thủy tinh môi mỏng thoáng nhíu, mang theo vài phần tiểu nữ nhi kiều man, vài phần tình nhân một dạng làm nũng. Phảng phất đang mong đợi người khác thoải mái. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều. Nói chỉ là một câu. Thật tốt quá. Khuôn mặt rốt cục khôi phục. Còn so trước đó xinh đẹp hơn. Thư Nguyệt Vũ béo mập khóe môi nhất câu. có chút vui vẻ, nhưng hay là cố ý bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hanh, đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ tha thứ ngươi. Tha thứ ta cái gì? Hạ Tân nói, đưa tay trực tiếp ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, trực tiếp ngậm chặt này béo mập mê người cái miệng nhỏ nhắn. Tại nơi trên cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên thật sâu hôn nhẹ. Hắn kỳ thực cũng không còn ý tứ gì khác, chính là chứng kiến Nguyệt Vũ hoàn toàn khang phục đứng ở trước mắt mình. Có điểm rất cao hứng. Ô ô, Thư Nguyệt Vũ ô ô hai tiếng, bỗng nhiên nâng lên một cước giẫm nát Hạ Tân cước bối bên trên. Thật nhanh đẩy ra Hạ Tân, sau đó, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ làm ra một bộ tiểu lão sư dáng vẻ. Vươn xanh nhạt ngón trỏ chỉ lấy Hạ Tân, thở phì phò nói, nghiêm túc một chút, đừng cho ta cợt nhà, không cho phép lôi kéo làm quen, càng không cho phép tùy tiện hôn ta, người được đến ta cho phép sao? Hạ Tân cười cười nói, gì, lần trước ta không phải đã lấy được, Nguyệt Vũ đại mỹ nữ vĩnh cửu tùy thời có thể hôn môi thông quan văn điệp rồi sao? Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân một cái, nói bậy, nói, là ai cho ngươi quyền lực, là ai cho ngươi thông quan văn điệp, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Hạ Tân cũng không biết là không phải là của mình ảo giác. Cảm giác giác nguyệt múa chính là một chơi đùa nhân gian mỹ lệ tinh linh. Có nàng ở toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại mỹ lệ làm rung động lòng người màu sắc. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy rõ ràng dứt khoát. Toàn bộ thiên địa đều tựa như rực rỡ hẳn lên. Nguyệt Vũ mỹ lệ, Nguyệt Vũ đẹp đẽ, cái kia giữa hai lông mày quyến rũ, cái kia môi mỏng giữa kiều man, cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười, đều mang một cỗ đánh động lòng người, khiến người ta nhịn không được trở nên chập chờn mỹ lệ màu sắc. Như cái kia một chiếc xinh đẹp nhất Hanabi, liền thiên địa, đều ở đây nàng mỹ lệ dưới ánh sáng, ảm mặc phai mờ, Nguyệt Vũ vẫn là cái kia Nguyệt Vũ, cái kia giống như pháo hoa nở rộ, khiến cho động lòng người lại đau lòng Nguyệt Vũ. Hai người nói chuyện gian, cái kia đi ngang qua một ít học sinh cũng dừng bước nhìn về phía hai người. Có thể rõ ràng nghe được một số người đang thì thầm nói chuyện lấy. Cái kia nữ sinh xinh đẹp là ai a? Trường học của chúng ta sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật xinh đẹp a, là nơi nào hoa khôi a? Ngu ngốc, Thư Nguyệt Vũ ngươi cũng không nhận ra. Giang Nam Đại học ngươi trắng lên. Năm ngoái nhưng là trường học đệ nhất phong vân mỹ nữ. Chỉ là, nghe nói nghỉ hè lúc dường như xuất ngoại, ta đi 5-6 tháng cuối năm mới có thể nhập học. Ta tại sao biết a? Nói cho ngươi biết, trong trường học chỉ cần năm thứ hai đại học đi lên nam sinh a. Không có không biết Thư Nguyệt Vũ, nhân gia nhưng là vẫn vững vàng chiếm cứ, muốn cho nhất nàng làm bạn gái mình bảng xếp hạng đệ nhất danh. Hơn nữa còn là đại tài nữ, vóc người lại đúng giờ, các phương diện đều cực kỳ tốt, lợi hại như vậy a. Thuận tiện còn có một tin đồn, chí ít ba thành nam sinh bắt nàng ảnh chụp sao quá. Hình của nàng quý hiếm nhất, Hạ Tân chiếm được không có chút ý nghĩa nào tình báo. Tự tay kéo qua Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé nói, được rồi, chúng ta đi trước đi. Tiết kiệm chúng ta cũng bị một đống người vây xem. Thư Nguyệt Vũ liền mang theo vài phần mị ý giận Hạ Tân một cái nói. Cẩn thận mắt nam nhân. Có phải hay không sợ ta nghe được thiết sao liên quan tới ngươi không tốt nghe đồn. Nói, ngươi là ba thành, vẫn là bảy thành. Được rồi, nhanh đi giúp ta mang hành lý đi. Đang ở phòng an ninh, a, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.